ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 612, thực lực nghiền ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt Tôn Bất Nhị đệ tử là một loại cái gì cảm thụ? Ngược lại đối với hiện tại Dạ Vị Minh tới nói, hắn cảm giác mình một mình đấu thái độ bình thường dưới hoàn toàn thể Tôn Bất Nhị, nên vấn đề không lớn. Mà cái này đinh đinh võ công cụ thể phải nói như thế nào đây? Dạ Vị Minh cảm giác nói riêng về kiếm pháp nàng nên đã vượt qua sư phụ của hắn Tôn Bất Nhị, có điều ở thuộc tính cùng nội lực phương diện so với toàn chân thất tử chi chưa nhất quán đạo trưởng vẫn có nhất định chênh lệch. Nói tóm lại, nàng khoảng cách trò giỏi hơn thầy còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, Dạ Vị Minh phát hiện đối phương dùng vẫn luôn là toàn chân kiếm pháp, không khỏi nghi hoặc mở miệng hỏi. Ngươi cũng chỉ gặp toàn chân kiếm pháp này một loại thủ đoạn công kích sao? Bởi vì Dạ Vị Minh cũng không có nóng lòng thủ thắng, vì lẽ đó Đinh Đinh hiện nay cảm nhận được áp lực cũng không lớn, nghe vậy thoải mái hồi đáp. Một môn toàn chân kiếm pháp vẫn không có chân chính luyện được, học nhiều như vậy thủ đoạn công kích làm gì? Dạ Vị Minh nhẹ nhàng gật đầu. Dựa vào một thân không tầm thường nội lực thêm vào đệ level 9 toàn chân kiếm pháp, ngươi xác thực cũng có thể tính được với là player bên trong cao thủ. Toàn chân kiếm pháp thuộc về huyền môn chính tông, chú ý chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ở sơ kỳ thời điểm so với đồng cấp kiếm pháp cũng chẳng có bao nhiêu ưu thế có thể nói. Ngươi có thể vững vàng đem tu luyện đến cảnh giới bây giờ, xác thực rất đáng gờm. Đinh Đinh nghe vậy sững sờ. Làm sao ngươi biết ta toàn chân kiếm pháp cụ thể đẳng cấp? Dạ Vị Minh chỉ là cao thâm khó dò nở nụ cười, theo nhưng cũng không trả lời đối phương vấn đề, chỉ là tự mình tự tiếp tục nói. Nguyên bản, dựa vào lần này thi đấu vượt mức khen thưởng, ngươi nên có cơ hội đem cái môn này kiếm pháp tăng lên tới cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn, cảm thụ một chút nó mắc cấp sau khi cái kia uy lực kinh khủng. Thế nhưng, xin lỗi, nói xong, đã đối với đối phương trong trận doanh cái này duy nhất nữ giới cao thủ mất đi hứng thú. Dạ Vị Minh bỗng nhiên phát lực mũi kiếm xoay một cái, một chiêu. Tảo Tuyết Phanh Trà, hướng về Đinh Đinh chặn ngang chém tới. Đinh Đinh thấy thế kinh hãi, theo bản năng tác dụng một chiêu. Nhu Lỗ Bất Thi, cầm trong tay bảo kiếm xoay ngang, nhìn chặn lại rồi Dạ Vị Minh này đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt một kiếm. Keng, nương theo một tiếng chuông bạc giống như vang lên giòn giã, Đinh Đinh liền ở Dạ Vị Minh mạnh mẽ công lực bên dưới, bị chấn động đến mức liền lùi mấy bước. Nhưng mà chưa kịp nàng ổn định thân hình, Dạ Vị Minh đã lần thứ hai đuổi tới một bước, Tàn Dương Lịch Huyết kiếm lại một lần nữa quét ngang mà ra, lại là một chiêu cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Tảo Tuyết Phanh Trà, thần bất do kỳ. Đinh Đinh tuy rằng biết rõ đối phó này một chiêu cứng đối cứng tuyệt đối là ngu xuẩn nhất một loại lựa chọn. Nhưng làm sao nàng giờ khắc này đặt chân chưa ổn, căn bản là không làm được càng thêm hành hữu hiệu ứng đối, tuy rằng biết rõ muốn ăn thiệt thòi, nhưng cũng chỉ có thể lần thứ hai dùng ra. Nhu Lỗ Bất Thi, nhắm mắt lại một lần nữa vững vàng đón đỡ lấy Dạ Vị Minh này mang theo vạn cân lực lượng khổng lồ một kiếm. Keng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Dạ Vị Minh thêm vào đả kích bên dưới, Đinh Đinh lần này lùi về sau tốc độ so với trước càng nhanh hơn, lùi ra khoảng cách cũng so với trước càng xa hơn. Theo sát Dạ Vị Minh không chút nào cho cô em gái này cơ hội thở lấy hơi, lúc này lần thứ hai rất kiếm mà lên, trường kiếm trong tay lần thứ ba quét ngang mà ra, dùng như cũ vẫn là chiêu kia trò gian bất biến. Tảo Tuyết Phanh Trà, Đinh Đinh bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ ba giơ kiếm đón đỡ, dùng cũng vẫn là chiêu kia. Nhu Lỗ Bất Thi, liên tiếp ba lần giống như đúc công kích cùng đón đỡ, nhưng tạo thành hiệu quả nhưng là cũng không giống nhau, mà là từ từ chồng chất. Ở đệ nhất kiếm thời điểm, Đinh Đinh tuy rằng bị đánh lui, nhưng lùi về sau bước chân nhưng vẫn tính trầm ổn, cũng không có bị quấy rầy trận tuyến. Ở kiếm thứ hai thời điểm, Đinh Đinh bước tiến cũng đã triệt để ngổn ngang. Kiếm thứ ba vừa ra càng là ở Dạ Vị Minh đòn nghiêm trọng bên dưới bị đánh đến thân thể cách mặt đất hướng về phía sau hạ bay ra ngoài. Đang ở giữa không trung, nàng liền nhìn thấy võ đài bên bờ ở tầm mắt của chính mình bên trong trở nên nguyên lai càng xa. Liên tiếp ba chiếu, Tảo Tuyết Phanh Trà, nàng dĩ nhiên trực tiếp bị Dạ Vị Minh quét ra võ đài, sau khi rơi xuống đất Đinh Đinh, khoảng cách võ đài đã có cách xa hơn một trượng, sợ hãi ngẩng đầu hướng về trên lôi đài nhìn lại, lúc lại phát hiện Dạ Vị Minh đã thu kiếm xoay người, chỉ trừ cho nàng một cái tiêu sái đẹp trai bóng lưng. Sau đó, trên võ đài dưới hai đạo thân hình đồng thời bị truyền tống trở về từng người chuẩn bị chiến đấu phòng họp. Một mình đấu thi đấu trận đầu, Dạ Vị Minh lấy thực lực mang tính áp đảo đạt được thắng lợi. Nhìn thấy Dạ Vị Minh như vậy ra sức chuyên nghiệp, đêm thổi vi tiểu bảo lúc đó liền không nhịn được bắt đầu quay về trực tiếp màn ảnh đại thổi rất thổi bay đến. Mà một bên khác Yên Vũ lâu lầu hai bên trong phòng khách Chu Thông nhìn thấy Dạ Vị Minh thắng được như vậy gọn gàng nhanh chóng, không khỏi cười đối diện Khâu Sử cơ hỏi. Khâu đạo trưởng, ngươi nhận vì cái này Dạ Vị Minh kiếm pháp làm sao? Khâu Sử Cơ tuy rằng thua một hồi trong lòng khó chịu nhưng ở bề ngoài vẫn là rất khách khí nói. Đó thật là một cái rất tốt hài tử, không chỉ võ nghệ cao cường, hơn nữa lễ nghi chu đáo. Hắn dùng toàn chân kiếm pháp đánh thắng ta toàn chân giáo môn nhân, đối với chúng ta phái toàn chân tới nói cũng không tính bất kính, ta rất hài lòng. Nghe được Khâu Sử Cơ hời hợt một câu nói, liền đem Dạ Vị Minh đánh thắng nguyên do đổ lỗi đến toàn chân kiếm pháp bên trên, bởi vì không cần quan sát thi đấu mà ngồi ở gian phòng tận cùng bên trong vị trí Kha Chấn Ác hừ lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn trong lòng. Mà một bên khác toàn chân giáo chuẩn bị chiến đấu phòng khách bên trong, chiến bại mà về leng keng vẫn là đầy mặt hoảng sợ. Hai người đồng dạng dùng đều là toàn chân kiếm pháp nhưng nàng thậm chí ngay cả Dạ Vị Minh bạo phát thực lực sau khi ba chiêu đều không tiếp nổi, lẫn nhau sự chênh lệch quả thực so với player cùng boss sự chênh lệch còn muốn to lớn. Ta cùng hắn chơi chính là đồng nhất khoản trò chơi sao? Cái trò chơi này thật là khó chơi. Đây đối với nàng ba quan xung kích thực sự là quá to lớn, hầu như chính là tính chất hủy diệt hàng duy đả kích. Thấy nàng dáng dấp như thế, một cái tiêu chuẩn toàn chân giáo đạo sĩ trang phục player mở miệng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đình đình ngươi cũng không muốn nhụt chí, hắn Dạ Vị Minh mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn chúng ta Thiên Cương bắt đầu trận hay sao? Huống chi chúng ta trận đầu đã dẫn trước đối phương 7 phần, này một hồi chúng ta chỉ cần có thể bắt một phần, thêm vào cuối cùng một trận điểm, đoàn đội thi đấu thắng lợi cuối cùng liền nhất định là chúng ta. Nghe được đối phương an ủi, đinh đinh chỉ là lễ phép gật gật đầu, nhưng là không tiếp tục nói nữa. Cái kia đạo sĩ trang phục player thấy thế hơi cảm thấy bất đắc dĩ, thành tựu đồng môn sư huynh muội, hắn đã đuổi đinh đinh thật một quãng thời gian, nhưng người sau vẫn luôn đối với hắn như vậy tương kính như tân, để hắn rất là bất đắc dĩ. Có điều ý thức được ngày hôm nay là một cái biểu hiện cơ hội tốt, vị đạo sĩ này trang phục player lập tức nói rằng. Một hồi đến phiên ta lên sân khấu thời điểm, nhất định thế ngươi cẩn thận chút cơn giận. Tuy rằng dựa theo thi đấu quy tắc ta đối thủ thứ nhất không thể là cái kia Dạ Vị Minh, nhưng bất luận là cái nào ta đều muốn triệt để chặt đứt bọn họ thu được đoàn thể thi đấu thắng lợi hy vọng. Vừa dứt lời, vị đạo sĩ này trang phục toàn chân player liền phát hiện chu vi cảnh vật biến đổi, nhưng là thật sự bị truyền tống đến trên lôi đài. Mới vừa thổi qua châu bò hắn, vào lúc này đương nhiên không thể túng. Liền hắn rất bình tĩnh hướng về phía đối thủ trước mắt liền ôm quyền nói. Toàn chân giáo trường sinh tử lưu sử huyền môn hạ đệ tử Đái Vô Bình, xin mời chỉ giáo. Giang Nam thất quái phố xá sầm uất hiệp ẩn toàn kim phát đại biểu, võ đăng đệ tử Tàng Tinh Vũ, xin mời chỉ giáo. Chiến đấu bắt đầu, chiến đấu kết thúc, cái này gọi là Đái Vô Bình gia hỏa tuy rằng ngoài miệng thổi đến mức lợi hại, nhưng thực lực so với đinh đinh đến vậy chỉ có thể nói là hơn một chút, lẫn nhau trong lúc đó cơ bản còn ở cùng một trục hoành trên. Mà Tàng Tinh Vũ thực lực mặc dù không bằng Dạ Vị Minh cùng Đao Muội loại này siêu cấp cao thủ, nhưng so với tương tiến tiểu đến thắng bại cũng phải đánh qua sau khi mới biết. Ở như vậy cách xa thực lực so sánh bên dưới, không ra 10 chiêu, mới vừa vỗ bộ ngực bảo đảm mình nhất định có thể thắng Đái Vô Bình, liền như vậy bị Tàng Tinh Vũ cho đánh xuống lôi đài, thua phương pháp cùng hắn đổi nửa năm đinh đinh giống nhau như đúc. Này mặt đánh cho có thể nói là rung động đùng đùng. Liền như vậy, Dạ Vị Minh một phương hai trận chiến hai nhanh, mà khi thứ ba đối với tuyển thủ lên sân khấu thời điểm tương tiến tiểu sắc mặt nhưng là trở nên nghiêm nghị lên. Dạ Vị Minh thấy thế không khỏi tò mò hỏi, đối thủ này rất mạnh sao? Thư ngốc từ bản thân đao pháp liền rất không nhiều, bây giờ lại được bảo đao, có thể nói là như hổ thêm cánh, lẽ nào ngươi lo lắng hắn thất bại? Tương tiến tiểu vẻ mặt vẫn nghiêm túc, không trả lời mà hỏi lại nói. Ngươi còn nhớ ta trước cùng ngươi đã nói, cái kia học thôi sơn thủ gia hỏa sao, cách chương.